Thần thoại Hy Lạp, quyển 2, góc truyện audio.com, một ngày mới lại đến, nữ thần Dạng Đông rời khỏi chiếc giường của mình ra đi để mang ánh sáng đến cho các vị thần bất tử cũng như cho những người trần đoàn mệnh. Một ngày mới đến là những cuộc giao chiến mới lại đến. Tổng chỉ huy Agamemnon truyền lệnh cho tướng sĩ chuẩn bị bước vào cuộc giao tranh. Các tướng lĩnh mặc áo giáp đồng, tay cầm lao đồng đi kiểm tra cơ ngũ. Người thì xem xét lại các chiến xa, căn dặn các chiến sĩ đánh xe phải tinh tường, nhanh nhạy lái xe tránh các vật chướng ngại hào hố. Người thì kiểm điểm lại những cơ đội cung thủ, nhắc nhở các chiến sĩ bắn những mũi tên đồng phải sao cho bách phát bách trúng. Sau khi tường trình lên vị tổng chỉ huy việc chuẩn bị đã xong xuôi, toàn quân Hy Lạp chỉ còn việc chờ lệnh xung trận. Đạo quân cung thủ được vũ trang ngoài cung tên còn có đầy đủ cả khiên giáp và dao nhọn, gươm sắc. Đội hình của họ dàn ra trước một con hào sâu. Cách đội hình của các cơ đội cung thủ một quãng không xa về phía sau là đội hình của các cỗ chiến xa sáng loáng ánh đồng. Thần rớt khơi lên trong các đạo quân một sự phấn khích cuồng nhiệt và hung bạo. Từ trời cao thần giáng xuống một làn sương màu đỏ máu. Bên quân Troy, các tướng lĩnh chiêu tập binh mã trên một ngọn đồi cao. Toàn quân dàn đội hình dưới sự thống lĩnh của ba vị tướng kiệt xuất. Đó là chàng Hector vĩ đại, tướng Polydamas không thể chê trách được và tướng Ene được suy tôn như thần. Đó là ba vị tướng của ba đạo quân tiên phong, còn ba vị tướng nữa là ba người con trai của Antenor chỉ huy đạo hậu quân. Hector dẫn đầu hàng quân, đeo chiếc khiên tròn, là người chỉ huy, chàng thoát ẩn thoát hiện, khi thì chạy xuống cuối hàng quân để đôn đốc chỉnh đốn lại đội hình, cổ vũ các tướng sĩ, khi thì lại trở về dẫn đầu hàng quân. Người ta bảo đấy là một ngôi sao đêm đang đổi ngôi, khi thoát ra khỏi những đám mây đen u ám, sao sáng rực lên trên bầu trời rồi lại rơi chìm vào trong những đám mây khác, sao tắt sáng. Còn ánh sáng đồng của chiếc khiên Hector thì chỉ có thể ví được với ánh chớp của đấng phụ vương Zeus. Vào cuộc chiến, Hector tả xung hữu đột như một con sư tử. Chàng luôn luôn xông lên phía trước giáp chiến với quân thù. Chàng cũng không quên kêu gọi thúc giục mọi người tiến lên giành lấy vinh quang trong chiến đấu. Khi ta thấy những cơn gió tây, gió nam thổi vào các đám mây tầng do gió bấc dồn lại thì các đám mây này lớp lớp tan ra và trôi đi bồng bềnh trên bầu trời, nhiều sợi mây tan tác bay khắp nơi dưới sức mạnh của những cơn gió phiêu lãng. Ở đây cũng vậy, trên chiến trường những chiến binh Hy Lạp bị Hector đánh gục cũng nằm ngổn ngang tan tác như thế. Bên quân Hy Lạp tổng chỉ huy Agamemnon cũng không chịu thua kém. Chàng đã loại khỏi cuộc chiến nhiều danh tướng và binh sĩ Troy, trong số này có hai người con trai của Priam là Isos và Antiphos. Dưới sự chỉ huy của tổng chỉ huy Agamemnon, quân Hy Lạp xông lên ào ạt đánh đuổi quân Troy. Quân Troy hoảng sợ rút chạy, Agamemnon ra lệnh truy đuổi, và đây quân Hy Lạp đã đuổi quân Troy tới tận chân thành, dàn đội hình trước những cửa C và cây sồi. Một chiến sĩ tài năng con trai cả của dũng tướng Antenor bên quân Troy căm thù Agamemnon vừa giết chết em mình bèn tìm cách đánh trả. Đó là côn nổi danh vì tài phóng lao, ngọn lao của côn phóng đi không đến nỗi vô ích, nó đâm trúng cánh tay trên của Agamemnon làm chàng rùng mình một cái. Mặc dù Agamemnon cố gắng nén đau, giao chiến với một vài địch thủ nữa và giành được thắng lợi song máu chảy. Góc truyện audio.com, ra nhiều chàng lại thấm đau thấm mệt nên phải lên chiến xa lui về hậu quân. Thấy Agamemnon phải từ bỏ chiến trường, Hector đốc thúc cổ vũ ba quân phản công quyết liệt. Quân Hy Lạp tháo chạy về khu vực doanh trại hỗn loạn. Đúng là cái cảnh quân mất tướng như rắn mất đầu. May thay có tướng Diomed và Ulysses kịp thời đến ứng cứu, tổ chức lại quân ngũ làm thành một phòng tuyến ngăn chặn quân Troy, nếu không thì có lẽ quân Hy Lạp đã rút thẳng một mạch về khu vực để chiến thuyền, đẩy thuyền xuống biển, rút luôn về quê hương. Hector ra sức tấn công, quyết phá vỡ tuyến phòng ngự của Diomed và Ulysses, chàng tung hoành ngang dọc trong phút chốc đã hạ được 9 dũng tướng của quân Hy Lạp. Mặc dù Diomed và Ulysses cố gắng chống đỡ và có lúc đã đẩy lui được quân Troy nhưng vẫn không xoay chuyển được tình thế. Tình hình càng trở nên xấu hơn khi Hector được Paris đến chi viện. Nhằm lúc Diomed đang tháo bộ áo giáp và chiếc khiên của dũng tướng Agastrophe vừa bị hạ thủ, Paris dương cung bắn một phát. Mũi tên bay đi và không đến nỗi vô ích. Nó đâm trúng chân phải Diomed, xuyên qua mu bàn chân xuống gần bàn chân và cắm phập xuống đất. Paris reo lên đắc thắng, Ulysses phải chạy vội đến yểm trợ ngay cho Diomed, đứng chấn giữ trước kẻ thù để Diomed rút mũi tên ra khỏi bàn chân. Diomed hết sức đau đớn phải leo lên xe ra lệnh đưa mình về doanh trại. Lúc này quanh Ulysses không còn một ai, một mình chàng phải chống đỡ hết tướng này đến tướng khác của quân Troy. Tướng Soko nhằm Ulysses phóng lao. Mũi lao xuyên qua khiên đâm thủng áo giáp và cắm vào sườn Ulysses làm chàng bị thương nhẹ. Thấy không hạ được Ulysses, Soko quay người chạy. Ulysses phóng lao đánh trả, lao đâm trúng tấm lưng rộng và xuyên ra ngực, Soko đổ xuống đất như một thân cây bị đẵn mất gốc. Lúc này Ulysses mới tháo ngọn lao của Soko đang còn cắm ở người mình ra. Quân Troy kéo đến bổ vây Ulysses. Ulysses vừa đánh vừa lui và ngoái nhìn về phía sau kêu gào tiếp viện. Chàng kêu gào đến khản cổ đứt hơi mà không thấy có vị tướng nào đến tiếp ứng. May thay một lúc sau tướng Ajax băng đến giải nguy cho chàng và kịp thời gom quân làm thành một tuyến phòng ngự mới. Còn Menelaus thì không thể chiến đấu được, chàng phải tay đỡ tay dìu mới đưa được Ulysses ra khỏi vòng hiểm nguy để chờ chiến xa đến đưa Ulysses về hậu quân băng bó. Từ khi Paris đến chi viện, Hector chuyển sang đánh ở một hướng khác. Giờ đây nhìn lại hướng này, chàng thấy quân Troy chừng lại không tiến thêm được mấy nữa và xem ra có nguy cơ bị chọc thủng. Chàng liền ra lệnh cho chiến sĩ đánh xe đưa mình ngay tới chỗ sung yếu đó. Chàng bố trí lại quân ngũ, đội hình và tiếp tục chỉ huy cuộc tiến công. Thần Zeus từ đỉnh núi cao không quên hỗ trợ cho cuộc tiến công của Hector. Thần khơi lên trong trái tim Ajax nỗi sợ hãi, và chàng Ajax, một dũng tướng danh tiếng lẫy lừng của quân Hy Lạp, đã run sợ trước sự tấn công mãnh liệt của Hector. Chàng không dám đối đầu quyết liệt với Hector. Chàng phải vừa đánh vừa lui, luôn tay giơ khiên che chắn những ngọn lao bay tới tấp về phía chàng. Thấy Ajax đúng thế, tướng Euripai chạy đến chi viện. Chàng phóng lao quật ngã Epizaon và xông đến tước đoạt vũ khí. Paris trông thấy, lập tức giương cung bắn một mũi tên xuyên thẳng vào đùi Euripai. Người chiến sĩ danh tiếng con của Evemon dùng mình một cái tê dại cả chân và khuỵu xuống. Quân Troy tấn công như vũ bão và dồn quân Hy Lạp về đến doanh trại, gần nơi để cắt chiến thuyền. Tại đây quân Hy Lạp đã đào hào đắp lũy. Góc truyện audio.com, để phòng thủ, một bức thành lũy khá dày sau một con hào sâu là nơi cố thủ của quân Hy Lạp. Cuộc chiến đấu diễn ra tại khu vực sung yếu này, Hector như một cơn bão lốc trên chiến trường. Chàng rất bực tức khi thấy các chiến xa và đạo quân cung thủ bị dừng lại trước con hào sâu rộng cắm đầy trông nhọn. Tiến lên, tiếp tục tiến lên hay rút về? Đó là câu hỏi đặt ra với người dũng tướng cầm đầu quân Troy. Đương nhiên với vị tướng đã quen lúc nào cũng đi đầu trong hàng quân Troy và biết coi trọng danh dự, bảo vệ danh dự như Hector thì câu trả lời là chỉ có tiến. Hector lập tức ra lệnh cho quân sĩ rời khỏi chiến xa, họp thành từng cơ đội nhỏ tìm cách vượt qua hào sâu tiến vào phá thành lũy của quân Hy Lạp. Đạo quân Troy đầu tiên tiến vào đánh cổng thành do tướng Axios chỉ huy. Vượt qua hào sâu tiến vào cổng thành, Axios bị quân Hy Lạp chặn đánh quyết liệt không sao tiến lên được. Cổng thành do những người Laertes chấn giữ, chỉ huy do hai tướng Polypetes và Leonte. Quân Hy Lạp gọi hai vị tướng người Laertes này là hai cây sồi mọc trên ngọn núi cao, gió bão chẳng làm cây nghiêng ngả, nắng mưa chẳng làm cây khô héo thui chột. Thấy quân Troy kéo đến chân thành, Polypetes con của Piritu danh tiếng và Leonte sánh tựa thần Ares hiếu chiến, sẵn sàng nghênh chiến. Từ bờ thành cao quân Laertes ném đá, bắn tên xuống như mưa. Đá rơi vào mũ và khiên đồng kêu loảng xoảng, quân Troy thiệt hại vô kể mà vẫn không mở được đường tiến vào phá công thành. Tướng Polydamas thấy đạo quân Axios bị chặn đứng lại, bèn khuyên Hector cho lệnh lui quân, nhưng Hector nổi giận mắng lại. Mi là đồ hèn nhát, mới có thế mà mi đã không đủ sức chịu đựng cuộc giao tranh. Ta truyền cho mi biết trong giờ phút này bất cứ một kẻ nào tự ý rút lui hay đưa những lời lẽ làm sao nhãng nhiệm vụ chiến đấu, kẻ đó tức khắc bị chém đầu. Mi mà thở ra lần thứ hai nữa cái giọng hèn nhát đó thì chính tay ta chém cổ mi ngay. Nói xong Hector chỉ đường cho quân tiến. Quân sĩ nghe Hector vừa quở mắng Polydamas xong, ai nấy đều sợ hãi, răm rắp tuân theo quân lệnh tiến lên ào ạt hò la vang động cả một vùng trời. Lúc này bên quân Troy xuất hiện một vị tướng vô cùng xuất sắc. Chính vị tướng này đã mở đường tiến vào thành. Đó là người anh hùng Sarpedon, con của Zeus, đấng phụ vương của các thần và những người trần thế. Sarpedon chỉ huy đạo quân của những người lai che trèo lên tường thành. Epitheus, một chiến hữu của Sarpedon đang trèo lên tường thành thì bị Ajax bê một tảng đá ném xuống. Đá rơi trúng đầu Epitheus làm vỡ mũ đồng, vỡ sọ, hất Epitheus khỏi bờ tường cao. Glaucus, một chiến hữu của Sarpedon bị Teucros bắn một phát tên loại khỏi cuộc chiến đấu. Bị thương, Glaucus phải trở về hậu quân. Sarpedon trước tình hình ấy vẫn không hề nao núng. Chàng tiến lên phóng lao giết chết Alcimachus, sau đó dùng sức phá vỡ một mảng tường thành lấy lối cho quân Troy đột nhập sâu vào phía trong. Cuộc chiến đấu đến lúc này trở nên bội phần ác liệt. Quân Hy Lạp lập tức phải dồn binh hội tướng đến để bịt ngay chỗ cửa mở. Còn quân Troy thì cũng dồn sức tấn công để tạo ra một mũi nhọn chọc thẳng đến khu vực để cắt chiến thuyền. Thần Rớt từ khi Hector đốc thúc cuộc tiến công, đã cho nổi lên những cơn gió hung dữ. Những cơn gió từ các ngọn núi cao của dãy Ida cuốn theo bão cát bụi mịt mù rầm rập xông thẳng đến những chiến thuyền của quân Hy Lạp. Thần lại cho con đại bàng, con vật yêu quý của mình, cắp một con rắn đỏ, bay lượn trên trời. Góc truyện audio.com, cao, con rắn khá to còn sống, giãy giụa trong móng sắc của đại bàng, vươn đầu mổ vào ngực con chim. Chim bị đau buông rơi con rắn xuống giữa đám quân choai, kêu thét lên và bỏ đi. Điểm báo đó không một nhà tiên tri nào giải đáp, và Hector đã khước từ lời khuyên lui quân của Polydamas để tiếp tục cuộc tiến công, tiếp tục giành thắng lợi cho đến cùng. Việc tiến hành vào khu vực chiến thuyền bị chững lại, Hector kêu gọi quân choai. Hỡi những người choai luyện thuần chiến mã, hãy tiến lên, phải chọc thủng bằng được tuyến phòng ngự này của quân Hy Lạp để tiến sâu vào khu vực chiến thuyền. Phải đốt bằng hết chiến thuyền của chúng, và Hector dẫn đầu đoàn quân tiến lên. Anh em binh sĩ thấy Hector đến chi viện, phấn khởi ào ạt xông lên, kẻ bám vào các mấu tường trèo lên, người quăng dây leo lên. Chợt Hector trông thấy một tảng đá ngay trước cổng thành, tảng đá đầu nhọn hoắt, đáy to bè. Chàng vội chạy đến, với sức khỏe của một dũng tướng đã từng đoạt giải trong các cuộc thi đấu thể thao, Hector lay được tảng đá và bê nó lên một cách dễ dàng. Hector bê bổng tảng đá lên đầu và cứ thế chàng chạy thẳng một mạch về phía cổng thành, dùng hết sức bình sinh ném mạnh. Tảng đá bay đi, đâm vào cánh cửa kêu đánh rầm một tiếng dữ dội. Cửa gỗ mở toang ra, và thế là Hector băng mình vào trong thành. Mắt chàng nảy lửa, áo giáp đồng và vũ khí đồng sáng lóe. Chàng quay lại ra lệnh cho ba quân vượt tường rào tiến vào. Quân Hy Lạp núng thế rút chạy về bảo vệ các chiến thuyền. Một không khí hoảng loạn rối ren bắt đầu dấy lên, Hector xông vào giữa cuộc chiến. Chàng thấy Tychros liền phóng lao trả thù. Tychros nhanh mắt nhảy một bước tránh được cái chết, nhưng một chiến hữu khác của Tychros đang tiến đến bị lao xuyên thẳng vào ngực, ngã ngửa người ra phía sau. Tướng Ajax trông thấy Hector liền xông tới chặn đánh. Hector phóng lao nhằm giữa ngực nhưng ngọn lao bay đi vô hiệu, Hector không còn vũ khí trong tay phải lui về, vào lúc ấy Ajax bê một tảng đá không lớn lắm, nhảy lên chiến xa ném theo Hector. Đá văng trúng ngực Hector xô chàng ngã lăn xuống đất, quân Hy Lạp hò reo mừng rỡ và ai nấy đều muốn chạy mau tới chỗ Hector để kết liễu đời chàng, nhưng các danh tướng Polydamas, Aegener cũng như Sarpedon, Glaucou đã vây quanh Hector dựng những tấm khiên tròn lên làm thành hàng rào che chắn. Nhanh chóng, họ đưa Hector ra khỏi vùng nguy hiểm, gọi chiến xa từ phía dưới lên, đưa chàng về thành cứu chữa. Nằm ở trong thành chưa được bao lâu, Hector xin phép vua cha trở lại chiến trường, thần Apollon đến khích lệ chàng trước khi chàng bước vào những cuộc tử chiến. Trở lại chiến trường Hector lại tổ chức tiến công, chàng kêu gọi anh em binh sĩ. Hỡi anh em, hãy tiến thẳng vào khu vực chiến trường, bỏ chiến lợi phẩm đấy, kẻ nào không tuân lệnh sẽ bị chém ngay tại chỗ. Quân choai nghe lệnh tiến lên. Lúc này họ đã lấp hào làm đường và bắc cầu cho chiến xa xung trận. Quân Hy Lạp phải rút lui thêm một tuyến nữa về phòng ngự ở gần sát khu vực chiến thuyền. Cuộc chiến đấu rằng có ác liệt, có lúc nữ thần Hera phải mưu lừa thần Zeus mượn chiếc thắt lưng của nữ thần Aphrodite để khiêu gợi quyến rũ Zeus đi ngủ. Nữ thần Hera lại còn nhờ cả thần Hypnus giấc ngủ giúp đỡ mình trong việc thực thi ý đồ. Quả nhiên Zeus bị trúng mưu, lợi dụng lúc Zeus ngủ thần Poseidon xuống giúp đỡ quân Hy Lạp. Nhờ đó quân Hy Lạp giành được ưu thế trên chiến trường. Tỉnh dậy, biết mình bị vợ lừa, rớt nổi giận lôi đình quát tháo. Góc truyện audio.com, ầm ý ra lệnh phải triệu ngay thần Poseidon về thiên đình. Tiếp đó, đấng phụ vương của các thần và người trần thế, ra lệnh cho thần Apollon đến khích lệ Hector và cả hai vị thần đều ra sức giúp đỡ quân choai giành thắng lợi. Cuộc chiến đấu ở khu vực chiến thuyền diễn ra ác liệt gấp bội phần những cuộc chiến đấu trước. Hector xông vào Ajax, Ajax lúc này đã mệt là cả người kiệt hơi hết sức. Tên bắn tới tấp, chiếc mũ đồng của chàng rền vang lên vì những mũi tên lao tới. Mồ hôi chàng vã ra như tắm, chàng thở hổn hển, xung quanh chàng quân Hy Lạp đang chịu hết thảm họa này đến thảm họa khác. Thấy Hector xông đến, Ajax đưa mũi lao nhọn ra chống đỡ. Ngọn lao của Ajax bị Hector chém mạnh, gãy văng đi rơi xuống đất vang lên một tiếng khô gọn. Trong tay của Ajax chỉ còn lại cái cán lao cụt lùn. Ajax may thay kịp thời lùi lại một bước để tránh nhát kiếm bồi tiếp của Hector. Chàng phải rút lui mau để tránh cái chết đang lơ lửng bám quanh mình. Không còn ai cản được quân choai. Họ tiến tràn lên như nước vỡ bờ. Họ xông vào khu vực chiến thuyền và quăng ngay những mồi lửa vào một con thuyền. Tức khắc ngọn lửa có lưỡi dài hung dữ bùng lên liếm lem lém. Khói bốc lên cuồn cuộn mịt mù. Quân choai đắc thắng hò reo mừng rỡ. gạch dưới cách chương.